Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1653, vô danh kiếm pháp. Thậm chí ngay cả Elena cùng Ipsasa hai mẹ con đều đi máy bay bay tới. Tô Dương là rất hào phóng. Ngày thứ hai thì phí tổn 4 triệu hồn tinh tệ cho Elena cùng Ipsasa hai mẹ con mỗi người mua sắm. Một trận Phượng Hoàng máy bay chiến đấu, dạng này cũng coi là làm cho các nàng có một ít sức tự vệ. Lại là một cái mỹ hảo sáng sớm, Tô Dương trong sân luyện lên kiếm pháp, nắm giữ trí nhớ kiếp trước về sau. Tô Dương đối với kiếm đạo lý giải cũng đạt tới một cái 10 phần khủng bố tình trạng. Đương nhiên, hắn còn cần luyện kiếm, luyện không còn là trước đó kiếm pháp, mà là ma quân hao phí sức lực cả đời thông qua không ngừng giết hại mà luyện thành kiếm pháp. Kiếm pháp vô chiêu vô danh, chỉ vì giết hại mà sinh. Đây là một bộ chỉ công không tuân thủ kiếm pháp, coi trọng duy nhanh không phá, cực kỳ khảo nghiệm người ý chí lực. Tô Dương dựa theo vô danh kiếm pháp phương thức ra chiêu, tận cố gắng lớn nhất sắp xuất hiện kiếm tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vùng ra mấy cái kiếm về sau liền phát hiện thân thể bắp thịt đang phát run. Thân thể này hiển nhiên còn không thế nào thích ứng. Chỉ có luyện dùng nhiều đa tài hội tập mãi thành thói quen. Bộ này vô danh kiếm pháp thực cũng là một bộ luyện thể kiếm pháp. Xuất kiếm thời điểm, chân khí trong cơ thể hội lấy bạo phát thức trạng thái phun ra đi. Đây đối với thể nội kinh lạc phụ tải vô cùng lớn. Nếu là thân thể cùng kinh mạch không đủ rắn chắc, rất có thể bạo thể mà chết. Lần đầu luyện tập bộ kiếm pháp kia, Tô Dương cảm giác vô cùng kích thích. Hắn bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, chân khí trong cơ thể phun ra đi. Cái kia một cỗ nhói nhói cảm giác hoàn toàn bị Tô Dương xem nhẹ. Hắn đắm chìm trong cái kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa khối cảm giác bên trong. Luyện 2 giờ kiếm, dừng lại về sau, Tô Dương chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất động thì đau, tư vị kia còn thật không thể nào dễ chịu, loại kiếm pháp này cũng chỉ có hắn mình có thể luyện. Khẳng định là không thể dạy cho người khác, dù sao loại này luyện kiếm phương thức quá mức nguy hiểm. Nếu là nhục thân cường độ không đủ, rất có thể hội tổn hại tổn thương thân thể. 2 giờ luyện kiếm để Tô Dương ra cả người mồ hôi. Trở lại trong phòng, hắn lập tức đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa. Xuyên qua đồ ngủ ngồi đến trên ghế salon. Đường Sước Ảnh đã pha trà ngon đặt lên bàn. Tuyên Nữ, Cửu Vĩ, Quỷ Mẫu, Xà Cơ, Elizabeth, Thiên Thiên Long Thỏ Ngọc Nhi bọn người tại Đường Sước Ảnh, Tào Hương Hoa cũng tương tự tại, đều ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Sước Ảnh mặc lấy màu đen ngắn tay áo dài, Hương Hoa mặc lấy màu đỏ ngắn tay áo dài. Hai nữ một trái một phải ngồi tại Tô Dương bên người. Thăm thẳm hương khí say lòng người, đầu là cao quý vạn phần lại gợi cảm vạn phần. Tô Dương một bên thưởng thức trà một bên thưởng thức lão bà của mình mỹ lệ dáng người cùng dung nhan tuyệt thế, càng xem càng là cảm thấy đẹp mắt. Làm gì luôn nhìn chằm chằm chúng ta a? Tào Hương Hoa kìm nén không được, nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân, tức giận nói, không cho phép như vậy, không có hảo ý dò xét ta, để cho ta toàn thân không được tự nhiên. Tô Dương đặt chén trà xuống, khẽ cười nói, lão bà, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng thông minh a. Ngươi làm sao sẽ biết ta là tại không có hảo ý nhìn ngươi đây? Tào Hương Hoa sẵng giọng, ngươi cái kia đối với trong mắt một mực hướng ta trước ngực nhìn. Ngươi nói không phải không có hảo ý lại có thể là cái gì? Tô Dương cười ha ha một tiếng, sau đó thân thủ đem Tào Hương Hoa ôm vào trong ngực. Sau đó dùng trán mình đến lấy mỹ nhân nhi trơn bóng cái trán. Bốn mắt tương đối, cười híp mắt nói, lão bà, nhìn thấy ngươi ta liền muốn đối ngươi không có hảo ý. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Tào Hương Hoa tức giận nói, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ngươi đem ta buông ra, ta nói cho ngươi, cái này giữa ban ngày ngươi nhưng không cho làm ẩu. Tối hôm qua đều bị ngươi giày vò ngất đi, ngươi đến làm cho ta nghỉ ngơi một hồi. Thì là, lão công, ban ngày ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Đúng vậy à, hảo lão công, van cầu ngươi, hiện tại đều còn đau đây. Chúng nữ cùng nhau đáp lời lên tiếng. Các nàng đối chính mình nam nhân là vừa yêu vừa hận. Chính mình lão công phương diện kia quá mạnh. Các nàng thật sự là không thể thừa nhận ân trạch. Tô Dương cảm giác rất là im lặng. Hắn đem Tào Hương Hoa buông ra. Nói ra, được rồi, làm cho ta giống như không biết thương hương tiếc ngọc giống như. Ban ngày liền bỏ qua các ngươi. Bất quá buổi tối các ngươi có thể đừng hòng trốn tránh. Toàn bộ đều được đến thị tẩm. Đường xước ảnh sẵn giọng. Biết, chúng ta buổi tối lại không cự tuyệt qua ngươi. Thực chỉ cần còn có một chút khí lực đều sẽ không cự tuyệt ngươi. Tô Dương cười thầm. Cái này còn tạm được. Cửu Vĩ nằm trên ghế salon. Một bên lấy tay khẽ vuốt chính mình mỹ lệ mềm ngực. Vừa cười nói ra. Bọn tỉ muội, các ngươi có hay không phát giác? Chúng ta nam nhân sau khi trở về giống như biến rất nhiều. Tô Tranh nói lầm bầm. Cái kia tên vô lại biến lớn. Cùng gậy sát, thật là phiền. Chúng nữ cười khanh khách lên tiếng. Tô Dương im lặng nói. Các ngươi làm sao so ta còn bẩn a? Long Thỏ nói. Đều là cùng lão công hư ngươi học. Tuyết nữ cười nói. Nói nghiêm túc, A Dương lần này trở về, khí tức giống như thu liễm không ít, càng thêm bình dị gần gũi. Quỷ mẫu nói, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phản pháp quy chân? Elizabeth nói như vậy, lão công tu vi lại đạt được tăng lên. Chúng nữ cùng nhau nhìn về phía Tô Dương, một mặt chờ mong, Tô Dương cười nói, không sai. Tu vi thật là tinh tiến không ít, tin tưởng các người cũng cảm giác được. Cửu Vĩ lười biếng nói, cùng lão công song tu một lần, trọn vẹn bù đắp được nửa năm khổ tu. Trước kia chỉ là một tháng, hiện tại trọn vẹn tăng lên gấp 6 lần. Tuyết nữ gật đầu nói, không sai, tu luyện tốc độ xác thực tăng lên gấp bội. Tô Dương lại cho mình rót một ly trà. Nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó mới mở miệng nói ra, ta tu vi cũng không chỉ tăng lên mấy lần. Chúng nữ nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên. Lão công, đây là thật. Lão công, ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì? Chúng nữ tất cả đều kích động lên. Tô Dương dò xét chúng nữ một vòng, mỉm cười nói, đã không ngừng bát giai nha. Hắn có giữ lại cũng không hề hoàn toàn nói cho chúng nữ chân tướng, nhưng cái này đã đầy đủ. Lão công thật giỏi, lão công vạn tuổi, lão công, người ta muốn cho ngươi sinh bảo bảo. Chúng nữ nhảy cẫng hoan hô, từng cái toàn bộ vây tụ tới, đem Tô Dương vây quanh, các nàng ào ào đưa lên hương hôn, tất cả đều vô cùng kích động, chính mình nam nhân càng mạnh. Trong lòng các nàng cũng liền việt an vững vàng. Giờ phút này biết được chính mình lão công đã đạt tới cửu giai. Các nàng tự nhiên vô cùng hưng phấn. Tô Dương trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn vừa cười vừa nói. Còn tốt các ngươi không có bôi son môi. Không phải vậy nhà các ngươi lão công ta liền phải lại đi tắm. Long Thỏ hì hì cười nói. Chúng ta môi đỏ đều là thuần thiên nhiên. Chỗ nào còn cần đến bôi a? Xà Cơ khanh khách một tiếng. Nói ra, lão công, nô gia môi đỏ còn có độc nha. Cửu Vĩ cười nói, chúng ta giống như đã thật lâu không có người dùng đồ trang điểm. Tô Tranh cười nói, đồ trang điểm loại đồ vật này căn bản là không cần đến. Chúng ta da thịt tốt như vậy, đồ trang điểm đều không cái này trắng được không? Đồng Khanh cười nói, ngay cả ta cái này lớn tuổi nữ đều biến thành hai bát cô nương. Dương Úc San cười nói, ta tuổi tác cũng không nhỏ,